Thưa quý vị, thầy tính nói hai câu này mà sợ quý vị không có vui. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Quý vị biết hai câu này ở đâu không? Hả? Bài hát tựa gì? Trời ơi, ai nhớ ghê. Gió ngựa trên đồi cỏ non. Trưa nay đó, thầy nhận được cái bài hát này từ một cái người thầy học chung, một thầy bạn học chung với thầy lâu rồi không có liên lạc. Cái tình cờ sao gửi cho thầy cái bài hát này. Thì quý vị biết ở trong chùa thì luật là cấm nghe nhạc, nhưng mà mấy thầy mà gửi cho nhạc nghe thì thầy phải nghe. Bởi vì khi mấy thầy mà đã ở trong chùa 20-30 năm thì mấy thầy gửi cho mình một bài hát, có nghĩa rằng thay lời muốn nói đó con. Thầy nghe đúng 10 lần. Hay quá. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Hai câu nói này rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm lại. Vâng, hôm nay xin phép được tiếp tục với chủ đề suy ngẫm lại phần 2. Thưa quý vị, thầy thấy hai cái câu hát đó nó mang tính nhân văn rất là cao. Mặc dù người kia đã thuộc về mình, nhưng mà cũng tôn trọng quá khứ của họ. Còn mình thì mình ích kỷ, lâu lâu mình môi quá khứ của người ta ra mình kiếm chuyện, để mình nặng nhẹ, để mình khống chế, rồi để mình tìm ra một cái lối để cho mình nổi loạn. Tức là có một cái cớ để mà xe leo lề. Phải không? Mình rất là nhỏ nhoi. Cái tư tưởng của chúng ta hay là cái suy nghĩ của mình nó ích kỷ vô cùng. Cho nên khi thầy nghe cái bài hát đó, bài hát này thầy nghe là nhỏ rồi, thầy nghe hoài. Nhưng mà lúc mình nghe là mình chỉ nghe theo kiểu âm nhạc thôi. Còn bây giờ thầy nghe bằng cái cảm xúc, không cần nhạc đâu, lắng nghe từng lời một, thì thầy thấy nhạc sĩ viết rất là hay. Một cái câu nói, một cái lời hỏi mà nó tôn trọng cái quá khứ của người đó, và đó cũng là cái lời để mà nhắc nhở khéo người đó. Cho nên nó mang tính nhân văn ở chỗ này, chứ không có nạt nộ, không có hoạch hẹ, không có làm tình làm tội người ta. Dễ thương lắm. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Rất dễ thương, phải không quý vị? Thông thường đó, chúng ta làm bao nhiêu việc tốt cũng không có ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có một cái sai lầm nhỏ, ngay cả cái chuyện mà thở hơi lớn, ho hơi lớn, họ cũng liếc. Phải không? Làm như mình muốn ho vậy. Đâu phải ho lao đâu, nhưng mà tới cái lúc nó ngứa cổ chịu không nổi, nó ho, mình ho không đúng lúc, họ cũng ghét mình. Đời thì nó khổ vậy đó. Quý vị đã lâm vào những hoàn cảnh này chưa? Hoàn cảnh mà bị người ta xôi á, bị người ta dòm ngó. Ai đi làm dâu đều có rơi vào hoàn cảnh này. Không biết sao thầy máng mắt kiến này, thầy khó chịu quá. Dù cái mắt kiến này cái gọng nó tới 20.000 đô la. Trời, cách khoe của dễ thương. Thầy mới đo độ mắt lại, mắt nó tăng độ. Mà sao không biết sao đeo cái kiến này lại thấy nó không rõ. Nhìn xa thì nó rõ hơn, nhìn gần thì nó cũng không rõ lắm. Thì nói chung hàng hiệu nó như vậy đó. Trời, quý vị không có biết đâu, cái trồng kính này 800 ngàn đó. Thầy nói cái gì mắc ghê vậy, 3 năm trước thầy cắt có 250 à. Mấy người nói 800 ngàn là rẻ rồi đó. Cái kiến gì mà 3 triệu mấy, cái gì đâu mà chảy máu con mắt gì không biết nữa. Quý vị đọc lá bồ đề 47 chưa? Đọc chưa? Trời, mới nóng hổi trên VCT.com, viện chuyên tu.com đó. Mà nói VCT cho nó xoan. Lá bồ đề đó, thắc mắc của một đứa con trai đang đau buồn. Mẹ của một em trai này mất với lý do là tự tử chết. Nguyên nhân đưa đến tự tử là vì không chịu nổi với cảnh người chồng phản bội, lòng đầy oán hận, oán hận cái sự ích kỷ và tàn nhẫn của người mà mình gọi bằng ba. Vợ chết như thế, nhưng ba ngày sau là ông ấy lại bỏ đi với người kia, cũng không quan tâm tới đứa con của mình. Hỏi thầy phải làm sao, con phải làm sao để cho con vượt qua được cái nỗi đau mất mẹ mà không hận thù ba. Quý vị thử nghĩ, nếu một ngày nào đó mình rơi vào cái hoàn cảnh này thì đây quả là một bi kịch cuộc đời. Cho nên khi thầy trả lời cái lá thư cho cái em này đó, thầy thấy rất là đau lòng. Bởi vì nếu như mình thương mẹ bao nhiêu thì mình sẽ hận thù cái người mà làm mẹ mình đau khổ, mà đau khổ tới mức không giải bài được, tự kết liễu cuộc đời của mình. Hết sức là đau lòng. Khi con người ta mà hận thù ngút ngàn, không có lối thoát, người ta sẽ chọn cái chết. Và người ta chọn một cái chết thê thảm để khiến cho cái người kia phải rai rứt và hối hận suốt đời. Đó là cái suy nghĩ chung của cái người mà hận tình và sắp tự tử. Nhưng cái đó nó ít lắm. Bởi vì trước mắt là người kia, người ta đang say đắm chuyện ái tình. Nhiều khi mình chết họ cũng mừng nữa, chết cho khuất mắt, cho rảnh tay rảnh chân. Có nhiều con người tàn nhẫn tới cái mức như vậy đó. Mình không dám chửi họ nặng lời, nhưng mà đúng là cái lương tâm của họ là nó đang đi du lịch. Cuối cùng mình là cái người thiệt thòi. Do chết trong cái sân hận thì làm sao mình có được một cái cận tử nghiệp tốt. Tiến trình tái sinh của chúng ta nó mịt mờ. Đó là một bi kịch, một thảm họa. Chưa kể tới vấn đề sát sinh. Dù mình giết chết mình thì cái đó cũng là sát sinh. Thầy trả lời mà thầy thấy thầy nặng trĩu trong lòng. Thầy, cái đoạn kết thầy mới có nhắn chung với tất cả mọi người đó qua cái câu chuyện buồn đó. Thầy mới nói rằng mong mọi người sống với nhau thật lòng và đem hạnh phúc chân tình với nhau, chứ đừng có làm đau khổ nhau. Đâu phải mình đẻ ra là mình gặp người đó đâu. Họ là người xa lạ mà. Rồi có nhân, có duyên, gặp gỡ, rồi thương yêu, rồi kết nghĩa trăm năm. Nhưng mà không ngờ người tình trăm năm bỗng chốc biến thành người tình 500. Không ai lường được hết. Thì cái người nào nặng tình người đó sẽ thiệt thòi, sẽ đau khổ. Cho nên thầy, lần đầu tiên thầy trả lời một cách mà nó hơi bị sốc. Họ vốn là người xa lạ. Hãy nhẹ nhàng trả họ trở về với vị trí xa lạ. Khi họ không có ý nghĩa gì với cuộc đời của mình, giống như nhẹ nhàng buông một chiếc lá úa trôi theo dòng sông của cuộc đời. Dù chiếc lá đó đã một thời đem đến nhiều niềm vui, có khi cũng lấy đi nước mắt của mình. Mà nghĩ đến hai chữ vô thường của Đức Phật dạy, thế thôi. Mình đã trót yêu họ, thương họ, giao phó cuộc đời của họ. Bây giờ mình nói hai chữ, nào ngờ Tuy rằng chúng ta ngồi đây chúng ta bình tĩnh, chúng ta nói rằng cái người đó nói như thế là hơi hời hợt. Bởi Đức Phật dạy điều này lâu rồi. Mình học Phật mình không có phải nói chữ nào ngờ hay không ngờ. Không có cái gì đảm bảo họ sẽ là cái người không đổi dạ thay lòng khi đến với chúng ta. Phải không quý vị? Và cũng không bao giờ tuyệt đối lúc nào chúng ta cũng gặp được cái người chân tình. Nó vẫn có xác suất là cái người không chân tình. Mình hiểu được cuộc đời vô thường rồi, bây giờ chúng ta hiểu thêm hai chữ nhân quả nữa. Tại sao mình phải khóc, phải thương và phải đau khổ vì một con người phản bội đó? Cái này mới đáng để suy ngẫm lại. Thay vì hận thù thì chúng ta suy ngẫm lại cái nỗi đau mà chúng ta tự dài vò lấy mình. Thầy nghĩ cái này cần thiết lắm đối với lại cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chứ giờ kia mình ngồi niệm Phật là cũng chưa chắc mình niệm được đâu. Miệng cũng niệm đó, nhưng mà Phật là Phật, mình là mình, không có dính nhau. Cũng hận thù, cũng tức tối, cũng đau khổ. Thậm chí có người còn tính toán với nhau từng xu, từng cắt, từng cái ghế, từng cái bàn nữa kìa. Khi mà ly hôn với nhau, ngày nào thì mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, ghê gớm vậy đó. Sao vua chính cái nằm kề, thương em từ thuở mẹ về với ba. Nó lố, nó láo, lâu lâu nói tiếng Quảng. Nói nghe ghê vậy, mấy cô này mới nhẹ dạ, cho nên là mới vướng vào vòng dây. Phải không? Mấy cô là thích ăn đường phèn đó. Đường nhiều quá kiến nó bu, nó cắn chết con ơi. Năm tháng nó có đổi thay đi chăng nữa, chúng ta cố gắng đừng có làm tổn thương người mà đã giao phó cuộc đời cho mình, hay là họ yêu thương mình thật lòng. Thầy không phải là cái mẫu người quá cố chấp. Thầy có thể bằng lòng với cái cuộc sống năng động và hiện đại. Khi mà chúng ta chọn bạn chỉ cần một cái ấn phím, thì có thể mình sẽ có một cái niềm vui nào đó bên ngoài gia đình, nhưng phải biết điểm dừng của nó. Đâu là niềm vui nhất thời và đâu mới là niềm vui lâu dài? Ai là người chia sẻ với bạn suốt cuộc đời này? Cái đó phải quan trọng, phải suy nghĩ. Vợ mình tuy nó già nó xấu, có một chút hung dữ, nhưng mà kiểu gì cũng chồng cũng con, đỡ hơn mấy cái cánh tiên kia. Nó bay hoài giống như bướm vậy đó, khổ lắm. Thầy mới kể lại cái câu chuyện mà Tào Khang đó, của Tống Hoằng, mà trả lời với lại vị vua. Công chúa chị của vua là rất là giỏi, nhưng mà chẳng may chồng chết, cho nên vua mới đem cái chuyện ra đặt vấn đề. Thì công chúa mới đề cập tới Tống Hoằng là một cái vị quan mà nổi tiếng là sống mẫu mực, đạo đức, khiêm tốn. Thì vua sắp đặt cho công chúa ngồi phía sau để nghe cái buổi đối thoại giữa vua với Tống Hoằng. Thì vua nhắc cái chuyện đó, nhắc cái chuyện là Tống Hoằng là có vợ nghèo ở quê nhà. Vua gợi ý muốn chấp nối về cái chuyện Tống Hoằng với lại công chúa. Tống Hoằng nói liền, khi vua hỏi đó, người ta nói rằng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, chuyện đó có phải không? Tống Hoằng nói không. Bạn hiền không thay đổi lòng, vợ Tào Khang cũng không bao giờ thay đổi. Tào Khang là cái bả hèm thôi, tức là chỉ cho người vợ mà đồng cam cộng khổ lúc bần hàn, không bao giờ thay đổi. Vua dừng lại cái cuộc nói chuyện, biết ý của Tống Hoằng. Thầy nhắc lại cái câu chuyện đó là câu chuyện của người đời xưa, nhưng mà thầy nghĩ đời nay hay ngàn năm sau vẫn có giá trị và tính nhân văn rất là cao. Đó là lòng chung thủy của con người. Nói tới nói lui, nói tóm lại, quý vị khóc vì tình cảm hết. Thầy nói thiệt, tình cảm chúng ta cho người thân yêu, khi mà không được trân trọng hoặc giả là bị phản bội, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta đau khổ, chúng ta bế tắc, không có người giải bài, thì dễ đi đến cái chỗ cực đoan, tự kết thúc mạng sống của mình, lầm tưởng rằng chúng ta sẽ giải thoát nỗi khổ đau đó. Làm sao thoát được? Cái cần tử nghiệp là hận thù thì làm sao giải thoát được? Không cách nào thoát được hết. Kiếp tái sinh nó sẽ là những tập kế tiếp cho những cơn thịnh nộ của thù hận quan quan tương báo. Cho nên lâm vào những hoàn cảnh mà chúng ta sắp khóc, chúng ta sắp tủi thân, chúng ta buồn khi phát hiện ra một người nào đó chúng ta gửi gắm cái tâm tình, gửi gắm cái tình cảm có dấu hiệu phản bội, phải suy ngẫm lại. Một khi họ không có thương yêu mình nữa, một sai lầm nhỏ của mình cũng sẽ là lý do để cho họ bỏ rơi mình. Thầy biết quý vị đa phần phụ nữ yếu đuối, trái tim mong manh, cho nên cứ níu kéo. Có một người vợ đó hỏi thầy, nhờ thầy chỉ giúp một cái cách giải quyết. Tức là người chồng không có muốn cái người vợ này ở bên cạnh, vướng bận tay chân. Thầy hỏi thiệt, mấy anh có gia đình, mấy anh có cảm thấy vợ mình vướng bận tay chân của mình khi mình yêu vợ không? Có không? Mấy anh đàn ông có vợ, xin phép được hỏi thăm. Đây có cái anh mặc áo nâu ngồi, áo tràng nâu nè. Con cứ chưa có vợ hả? Trời, thầy hố hàng. Ông nào có vợ xung phong trả lời coi. Trời ơi, ta hỏi anh ngồi phía sau, sau đó bốn hàng, có một anh nam ngồi bìa bên đây nè. Có gia đình chưa con? Chưa ai có hết à? Trời, sao thầy xui xẻo vậy ta? Ở trong đây toàn là trai tơ không vậy đó hả? Trời ơi, nếu mình thương yêu vợ mình thật lòng thì làm sao mình thấy vợ mình vướng bận tay chân, phải không? Điều đó có nghĩa rằng là bà biến đi cho tôi thực hiện một số phi vụ, phải không mấy anh? Cái chị vợ này chị khóc, chị hỏi thầy đó là bây giờ con phải làm sao. Con cũng có cái lòng tự trọng của con, trong khi con cái của con đó phải gửi lại cho ông bà nội để con theo chồng, thực ra cũng chẳng làm gì hết. Chồng con phải mướn người nấu ăn, dọn dẹp, làm này kia, tốn mấy triệu một tháng. Con đi tới đó con làm cái chuyện đó để chồng con đỡ tốn tiền. Nhưng mà thực sự con muốn chồng không có cái kiểu mà én bắt nhạn nam. Thì ông chồng bình thường là thôi, ông bực bội chuyện gì là ông lôi nó ra ông nói. Bây giờ bà tự ái, tự ái rồi đi kiếm thầy hỏi bây giờ phải làm sao. Giờ thầy xúi bà đi về hay là bà ở lại quý vị? Hả? Thầy xúi đi về. Thầy nói khi người ta không thương mình nữa, mình ở lại chỉ là đồ thừa thải và người ta xem thường mình. Nhưng mà con đi về cũng phải vinh quang, cũng phải rõ ràng, nói rõ. Nếu như em ở đây mà anh cảm thấy không có được vui, không có thoải mái, mà nói rõ ràng, nhưng mà thực sự trong đó nó có ẩn chứa, thì người trong cuộc hiểu liền. Nó thông minh ghê lắm. Mấy người đó thông minh lắm. Thôi em đi về, em lo cho hai đứa con. Khi nào anh cần thì em tới. Thật tình là thầy khách quan thầy nghe, thầy thấy đau lòng quá đi. Trong khi bà mẹ chồng với ông bố chồng thì nói mày phải đi giữ chồng mày, mày không giữ mày bắt chồng, để hai đứa nhỏ đây tao nuôi. Người vợ thiệt là khó xử. Cha mẹ chồng kêu mình đi, mình không đi được à. Thầy trò mình ở đây ngồi nói suy ngẫm lại, chắc chắn người vợ đó sẽ khóc. Khóc tủi phận. Không có gì đau khổ bằng người mình thương yêu nhất chà đạp mình. Thầy mới nói như thế này: một khi người ta không có thương mình nữa thì một việc nhỏ nó cũng sẽ trở thành chuyện lớn. Và đó là lý do để họ từ chối mình. Thầy nói với người vợ đó như thế. Thì người vợ nói đúng rồi thầy, con nấu ăn mặn một chút thôi, ảnh cũng lấy cái cớ, ảnh mắng chửi, ảnh nặng nhẹ. Con chưa kịp để mà làm cho nó chu tất hết chuyện nhà, ảnh cũng nói. Hồi xưa tôi đi làm ăn thì bà cản trở, còn bây giờ thì đeo dính đó. Tôi không muốn thấy mặt bà nữa. Người vợ bị tổn thương, cho nên là sau đêm đó là soạn đồ, sáng lại xách gói đón xe đi về quê. Thì khi mà xách gói đi ra thì người chồng mới nói: nếu bà đi là đi luôn, không có lên đây nữa, không gặp mặt nữa. Rất đau khổ, phải ở lại mà nước mắt tuôn rơi. Phận đàn bà nó vậy đó. Thầy thấy có một chút gì tàn nhẫn. Vừa lợi dụng người đàn bà đó, vừa dẫm đạp người đàn bà đó. Cái đó không gọi là tình yêu đó. Sỉ nhục người vợ của mình, chà đạp người vợ mình, đuổi xô người vợ của mình. Nhưng mà khi người ta cũng có cái lòng tự trọng, người ta ra đi, thì lại nói thầu một câu như vậy. Người phụ nữ nào muốn duy trì hạnh phúc gia đình dám bước đi không? Đành phải ở lại để chịu đựng tiếp những tháng ngày đớn đau của cuộc đời. Cái đó là nghiệp thôi. Thiếu gì người đàn ông tốt, tại sao mình không yêu? Thiếu gì người đàn ông mẫu mực, giống như mấy anh trai làng ở đây nè, tại sao không trao thân gửi phận? Để rồi giờ đây nước mắt vắng, nước mắt dài. Thầy mới nói: con ơi, đừng có quá để tâm tới những cái chuyện không cần thiết nữa. Cứ đi về lo cho con cái, lo cho cha mẹ chồng. Thì không có lý do gì người chồng bạc đãi mình khi mình là một người vợ đúng nghĩa là hiền phụ. Chứ đừng có là ác phụ là được rồi. Lo cho cha mẹ chồng đàng hoàng, lo cho con cái đàng hoàng, thì người chồng cũng sẽ phải suy ngẫm lại, và chính bản thân con cũng phải suy ngẫm lại. Nhưng mà phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi trong một cuộc tình khi mà gia đình không êm ấm. Đàn ông thầy thấy quá ích kỷ. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không phải hổ thẹn gì khi hôm nay mình sống trọn vẹn ân tình với người thân. Cái này mới là cái mình cần phải suy ngẫm. Mình suy ngẫm để mình tiếp tục. Cuộc sống này không phải sự chịu đựng. Tại vì nếu là sự chịu đựng thì sẽ có lúc tức nước dở bờ, mà bằng lòng qua lăng kính nhân quả của Phật giáo. Chúng ta nhìn nó nhẹ nhàng hơn, cũng sẽ khóc. Nhưng mà nước mắt của mình bây giờ rơi xuống, nó không có cái sự tủi hờn nữa. Chúng ta sống rất đẹp, rất đạo đức, rất trách nhiệm. chuyện của người kia cư xử mình, mình không thể cưỡng ép họ được. Ta không thương mình, ép ta thương mình là thương kiểu gì? Bắt quá nó cũng bày đặt, nó sàng qua sàng lại rồi nó đóng kịch thôi. Thì những cái giả bộ đó, những cái gian dối đó còn làm cho mình tổn thương thêm nữa, phải không? Mà thầy thấy phụ nữ rất là tội nghiệp. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Biết là nó không thương mình thì thôi đi. Là cứ níu kéo, là tự tạo ra những cái ảo giác. Anh hẹn đi nhưng mà anh đừng có đến. Anh hẹn là em vui rồi. Khờ khạo quá đi. Quý vị thấy đó, lúc nào còn nhỏ, bây giờ mình lớn rồi. Cái này thầy nói với lại các em thanh niên. Còn đối với lại các vị trung niên, các vị thấy một thời mình cũng bay nhảy, nhưng bây giờ đứng tuổi rồi, con mình bắt đầu vào trung học rồi. Quý vị bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi đối với cuộc sống này. Phải không các vị? Các vị U50. Tức là mình cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu là cả có cảm giác mệt mỏi rồi đó. Quý vị phải hiểu một điều rằng con đường chúng ta đi là con đường một chiều. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ đi chứ không có quay trở lại. Các vị hiểu điều này không? Che lại. Ngáp mà để cho thầy đếm được răng thì kỳ quá. Thầy không phải làm thầy giáo thọ không đâu. Thầy làm má chồng đó. Con dâu mà kiểu đó là không có được làm dâu thầy đâu đó nha. Tuổi đời chồng chất, vui buồn đi ngang qua cuộc đời của mình với dòng thời gian, cũng giống như chiếc xe đang chạy trên con đường một chiều, không có quay trở lại được. Nếu cuộc sống không có quay trở lại được, thì một khi bạn đã lựa chọn rồi, bạn có hối tiếc không? Có hối tiếc không quý vị? Có không? Có. Hối tiếc là làm gì? Trả lời thầy nghe, có hối tiếc là làm gì? Quay trở lại à? Đường một chiều quay lại đi, nó đụng cho banh xác, phải không? Bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ nếu mà bảo mình là buông xuống thì chắc chắn mình không có buông được liền đâu. Khó lắm. Tại sao mà cái chuyện 30 năm trước bây giờ chúng ta vẫn còn nhớ? Là tại vì chúng ta quen sống với chữ tình. Cho nên cái người đó mà tốt với mình, đã đem đến cho mình những phút giây ngọt ngào, đã để cho mình có một cái hoài niệm, thì năm tháng bạc đầu, hình ảnh đó không phôi pha. Nhiều khi người ta phải giữ hoài cái đẹp đó. Có cái anh đó 70 tuổi nha quý vị, đi đến chùa thầy, nhờ thầy làm một cái chuyện mà thầy không bằng lòng. Đó là nhờ thầy là tụng kinh gì cũng được, mà chú nguyện cho ảnh được viên mãn cái ước nguyện của ảnh. Thầy nói không, thầy phải biết cái ước nguyện đó thầy mới hợp tác. Ảnh nói cái này nó không có được. Sư phụ quan hỷ. Thầy nói ông già sắp xuống lỗ rồi, mắc cái gì mà có cái gì nữa mà nói không được. Đâu phải ông 30 tuổi đâu, phải không? Đâu phải cái thời mà còn khắc nỗi nhớ lên cây đồ này kia, rồi hẹn hò ra quán chè bảy màu đồ, cho làm gớm à. Thầy nói cho một hơi, thầy phải xì ra. Trời ơi, ba tôi đi tìm người xưa. Thầy nói sao tôi gớm quá đi. Ông đã có cháu nội, cháu ngoại, mà bây giờ ông đi tìm người xưa là tìm cái gì? Sư phụ à, con có hứa với cô đó một lời hứa, rồi xong rồi cuộc sống nó chia cách bởi chiến tranh, rồi bởi đất nước nó có nhiều biến động. Nhưng mà con không bao giờ con quên được người đó, cho nên bây giờ con muốn gặp cái người đó để xem coi sau 40 năm người đó ra sao. Thầy nói cái này còn hơn là Quỳnh Búa nữa, em của Quỳnh Giao. Trời ơi, nó ly kỳ còn hơn Dòng Sông Ly Biệt nữa, Hải Âu Phi Sứ nữa, ghê gớm. Thì chú này đâu có giấu được cho thầy. Anh nói bây giờ sư phụ có thương con thì sư phụ tụng kinh gì cũng được chú nguyện cho con thành tựu ước nguyện đó đi. Con chỉ gặp người đó thôi, chứ con cũng không có làm gì. Vô duyên, tự nhiên đi nói câu đó. Làm gì để cãi ổng chứ mắc mơ. Tự nhiên cái nói con chỉ gặp thôi. Rồi thầy hỏi quý vị là thầy có tham gia không? Không. Trời ơi, sao nhiều chuyện được vậy? Chẳng lẽ mình đi hợp tác cho họ dắt nhau gì, đi tới cái miền mà tạo nghiệp à? Không, không bao giờ. Mà ông năn nỉ lên, năn nỉ xuống, thầy chưa bao giờ thầy thấy một ông già nghe quý vị, tóc bạc rồi mà trái tim vẫn còn son trẻ. Trời ơi, lên bàn Phật, khấn nguyện thật lớn cho thầy ngồi dưới này thầy nghe. Sư phụ không bằng lòng là con sẽ quỳ ở đây suốt luôn. Thầy nói kệ ông, thầy đi ăn cơm. Ăn cơm xong đi ngủ giấc, ra cũng còn quỳ. Trời ơi, ít nhất trong cuộc đời này, giữa những người đàn ông làm mất uy tín, cũng còn được một người rất đáng để cho chúng ta nêu danh làm soái ca. Thì lúc đó thầy mới suy nghĩ, thầy nói cái bà nào mà bà có phước giữ được cái ông này, ông thương nhớ ghê gớm vậy. Thầy cũng chờ coi cô bả mặt dài mặt vắng ra làm sao. Thầy nói thôi được rồi, đi về đi, để sư phụ tụng kinh cầu nguyện cho. Cuối cùng thầy bị ép, quý vị biết không, chứ thầy không có muốn nhiều chuyện. Thầy biết làm gì, thầy suy nghĩ đơn giản là ông muốn gặp cái người đó thôi. Thầy cũng chẳng biết làm gì. Tối đó thầy cũng ngồi chiếm chệ, thầy tụng cho bảy biến chú Đại Bi. Mà thiệt tình là thầy nhiếp tâm, thầy cầu Bồ Tát gia hộ cho ổng được viên mãn tâm nguyện là gặp cái người đó. Thầy nghĩ ông già rồi ông gặp cũng được, cũng đâu có sao. Chứ để ông chết mà ông cứ mang cái mối hận đó xuống tuyền đài đó, thì đời sau thấy ổng khổ sở. Tại vì sống thì nguyện là chim liền cánh, cây liền cành, mà bây giờ chết rồi làm sao. Mà thầy không biết Bồ Tát màu nhiệm kiểu gì, tuần lễ sau ông tới sư phụ cô gặp rồi. Thầy kiên nhẫn lắm, kể nghe kể nghe. Quý vị biết không, ổng kể lại mà thầy tưởng tượng ổng là con trai chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng, mà lần đầu tiên mà hẹn hò với người ấy. Trời ơi, ổng kể là ổng hồi hộp, rồi ổng phải nhờ người dẫn ổng đi tới đó. Nó rồi ổng phải mặc đồ mà cho nó thùng thình, là chùm đầu chùm đít lại, che mắt che mũi lại hết, rồi đứng rón rén nhìn từ xa coi người ấy bây giờ như thế nào. Thất vọng tràn trề, một bà già lụm cụm, lưng của bà còng lại. Tại vì sao, bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn quá, buông gánh bán bưng, lo cho chồng, lo cho con. Chồng bị tai nạn lao động, nằm một chỗ, mà nằm 17, 18 năm, chưa chết. Phải lo cho mấy đứa con, lo hai đứa con mà nó quan nghiệt, hai đứa con lại bị chết, lo tiếp cho mấy đứa cháu, 4, 5 đứa cháu nữa. Ông gặp rồi ông khóc. Thì bà đâu có nhận ra ông. Nhưng mà ông mới là đau lòng, là khi gặp lại cái người như vậy. Quý vị biết, ông gặp bà, ông hỏi một câu: em có tiếc không? Thầy nói tôi mới tiếc đây nè. Tôi tiếc là tại vì tôi tụng kinh, tôi cầu cho ông mãn nguyện. Ông đi tới đó, ông khóc lóc, ông bi lị, ông làm thế gớm à. Rồi cuối cùng tôi hỏi ông có giúp đỡ được gì cho người ấy hay không? Cái này là cái cần thiết, rất là thiết thực trong cuộc sống này. Ông mới nói dạ có. Con mới nói là bây giờ là con sắp xếp hết rồi, con cái lớn rồi, vợ con cũng chết hết rồi. Anh xin được bù đắp cho em phần đời còn lại. Trời ơi, nó mùi còn hơn là mùi chuột chết nữa. Thầy mới nói là sư phụ ngưỡng mộ con quá đi. Quá là ngưỡng mộ. Không nghĩ một cái bà già lưng gù vậy mà lại có một người trung tình 40 năm không thay đổi. Ta hỏi rồi cuối cùng là bà có chấp nhận hay không? Bà mới nói con rất khổ tâm, khổ lòng. Con tới con cầu xin sư phụ thương con một lần nữa. Ta hỏi bà từ chối phải không? Bà nói sao sư phụ biết? Nó nghe ông nói là tôi biết, cái mặt ông thất thiểu là tôi thấy biết, y như mất sổ gạo vậy. Mà làm gì ghê vậy, 40 năm qua ông không liên lạc với người ta, ông để cho người ta đau khổ trong đợi chờ. Ông nghĩ cái nỗi đau đó như thế nào thì làm sao người ta chấp nhận được, phải không? Nhưng mà từ từ năn nỉ đi, tại vì sao? Con gái nó nắng là mưa, con gái nó mưa là nắng, dù con gái này đã 69 tuổi rồi, giờ trở thành là gái bà rồi chứ không phải gái mẹ nữa. Mà quý vị biết không, khi mà ông kể lại cho thầy nghe, ông nói đó, thầy có cảm giác giống như ông mới lớn à, tức là chừng 19-20 tuổi à. Cái biểu hiện của ông qua cái lời nói, thầy mới cảm nhận được một điều rằng khi trái tim người ta lên tiếng một cách trung thực, chân tình, không có gian dối được, không có dối trá được. Thầy nói thầy ông cứ tới lui đi, ông năn nỉ, rồi ông bù đắp bằng cái gì đó ông có thể bù đắp được. Chứ ông chàng ràng chồng người ta đó, rồi bằng thợ con người ta đó, mà ông sáp vô, ông sáp kiểu gì? Ông lạng quạng đó, người ta nói ông già dịch á, già mất nết á, thiếu gì cách để giúp đỡ, thiếu gì cách hỗ trợ. Ông nói nhưng mà con không chịu, không có nổi. Con thấy mỗi ngày cô ấy phải thức khuya dậy sớm, đẩy một cái xe rau ra chợ bán, đi vòng cho tới trưa rồi về, nấu cơm rồi lại đẩy xe ra bán nữa. Con không có chịu nổi. 3 ngày 3 đêm con đau lòng, con không ngủ được khi con chứng kiến cái cảnh đó. Con còn không tin nàng ấy bây giờ trở thành một con người mà nó quá là khổ sở. Trời, ông dùng cái từ nàng ấy nha quý vị. Thầy tưởng đó là bên cầu dệt lụa tập 2 không à. Quý vị thấy không? Cái chân tình nó có. Mình không có quá cực đoan là trong cuộc đời này mình không có chắc là sẽ gặp cái người thật lòng với mình. Nhưng rõ ràng cái người thật lòng có. Người chân tình có. Và cái chân tình đó nó không có màu mè, nó không có hoa mỹ. Mà quý vị biết anh này là một trong những người thành đạt, thành đạt ở Hoa Kỳ, có học thức. Nhưng mà khi nói lại cái chuyện mà tình yêu của ảnh dành cho cái người mà của 40-50 năm trước, nó giống như ngày nào mới gặp lại nha. Cái đó cũng để cho chúng ta suy gẫm lại. Thì trở lại vấn đề cái câu chuyện đó, cái bà đó, bà trả lời với ổng là bà không có tiếc. Ổng hỏi bà là em có tiếc không? Có tiếc nuối không? Bà nói không. Bằng lòng. Tôi bằng lòng. Không có gì tiếc. Nếu như duyên tình của tôi với ông mà được tiếp tục, tôi nghĩ chưa chắc tôi hạnh phúc bằng tôi ở với người chồng này. Dù tôi không có yêu ổng, nhưng mà ổng cư xử với tôi rất là tốt. Suốt mấy mươi năm qua, không có một tiếng nào gọi là lớn tiếng với tôi. Cho nên tôi bằng lòng, tôi không tiếc nuối. ông này cũng thất vọng. Thất vọng hoài, mấy mươi năm mới về nước, mong tìm lại người xưa. Ông cứ nghĩ rằng là ông thương bà chân tình, thương thật lòng như thế thì bà sẽ đáp lại. Nhưng không ngờ bà trả lời bà không tiếc. Rồi bây giờ đi cầu cứu sư phụ tiếp, tụng kinh nữa, chú nguyện nữa. Thầy đâu có rảnh. Một tập là hết phim được rồi con. Thầy nói thôi, dừng lại đi. Lớn tuổi rồi, đừng có tham đắm cho mấy cái chuyện đó nữa. Có duyên mà không có nợ, chuyện này bình thường. Chắc chắn người đàn bà có tự trọng, không có ai đón nhận cái điều đó hết. Người ta tội tình gì mà vất người ta qua bên lề cuộc sống 40 năm không liên lạc. Nếu thầy rơi vào hoàn cảnh đó, thầy cũng từ chối. Dù cuộc sống hiện tại khó khăn, phải nuôi một người chồng nằm ở đó mười mấy năm, nhưng mà người chồng đó đã thực sự đem đến hạnh phúc cho người này. Đâu phải nhất thiết yêu nhau là đem tới hạnh phúc cho nhau đâu, phải không quý vị? Nó thiếu gì quý vị, thề non hẹn biển, trời không gặp nhau ra cầu Sài Gòn á, đó đồ nhảy á. Nhưng mà gặp nhau rồi toàn là xài bạc lẻ không à. Nói nhau toàn là cho người khác đau khổ, cho người kia nghe phải đắng lòng. Cho nên thầy mới khuyên con à, thời gian trôi qua không trở lại. Chắc chắn tuổi đời chồng chất không quay lại. Những gì đã lựa chọn đừng nên hối tiếc. Con đã lựa chọn ra đi để người ấy ở lại, thì đừng có tái hiện lại cái cảnh xưa với cái sự hối tiếc. Bởi vì cái đó nó làm cho con người đau khổ lắm. Nhìn thoáng hơn đi, có duyên mà không có nợ. Nếu duyên mình có thành đôi lứa, chắc gì thoát khỏi dòng khổ đau, phải không quý vị? Cho nên thầy ngưỡng mộ cái bà kia, cái bà lưng gù đó. Bà rất hay, hợp với ý thầy. Một tràng vỗ tay. Cái ông này bây giờ ông còn khổ sở ghê lắm quý vị. Bởi vì quý vị thấy không, tình yêu tưởng đâu là đã tắt rồi, mọi chuyện tưởng là đã quên rồi, thực sự không có quên. Hạt giống nó có sẵn, khi có đủ điều kiện thì hạt giống nó sẽ nảy mầm. Thì Đức Phật nói nhân duyên và quả nó luôn liên đới với nhau. Không có sự tác động của các điều kiện, tức là các duyên, thì cái hạt nhân nó sẽ không phát triển. Mỗi chuyện của quá khứ đi qua, chúng ta cứ tưởng chừng như quên, nhưng thực sự chúng ta không quên. Mấy ngày nay thì có nhiều Phật tử nhắn tin, gọi điện, chia sẻ về cái phần mà cố nhân ơi bao giờ trở lại. Ký sự phần 3 tôi về thăm trường cũ, quý vị có đọc không? Thật sự thầy tưởng chừng những chuyện đó thầy đã quên. Thầy nói thật. Nhưng mà khi gặp lại bạn bè cũ, họ nói những cái câu ngu ngơ của ngày xưa, ký ức nó tràn về như mới ngày hôm qua. Con người nó phức tạp như vậy. Cho nên tâm của chúng ta, nếu không có làm cho nó thanh tịnh hơn, thì đừng để cho nó vướng bận nhiều thêm nữa những chuyện đã qua. Điều này khó lắm. Thầy nghĩ rằng ai đã từng bị ngược đãi, ai đã từng sống ngập tràn ân tình, thì rơi vào cái hoàn cảnh này, chắc chắn quý vị sẽ phải tiếc nuối. Cho nên thầy có chia sẻ với lại các vị Phật tử là cuộc sống tập đơn giản hóa, chứ đừng có quan trọng những cái chuyện nhỏ nhặt. Để một khi mình lựa chọn rồi thì đừng nên hối tiếc bất kỳ điều gì. Trong khi chúng ta muốn người khác cảm thông, nhưng mà rất sợ người khác nhìn thấu lòng mình, phải không quý vị? Mình bệnh, làm bộ cười hề hề hề, không có sao, không có sao, làm như anh hùng lắm. Nhưng mà rồi ngồi một góc để khóc. và sợ người ta biết mình đau nhiều, mình bệnh nhiều. Tuy rằng tâm lý này là tâm lý chung, nhưng mà rõ ràng chúng ta chưa đủ sức để vượt qua được nó. Cho nên có một số việc nghĩ nhiều thì sẽ đau đầu, nhưng mà nghĩ thông thì sẽ đau lòng. Phải không quý vị? Khi mình hiểu ra được vấn đề, hết đau khổ không? Không hết, đau khổ thêm. Ông nói cho tôi nghe coi, con nhỏ đó là ai? Ông nói đi. Thà là ông nói cho tôi biết thì mọi chuyện nó đi qua, chứ ông đừng có để cho tôi mà phải điều tra rồi tôi nặng lòng. Nhưng mà ông chồng nói ra là hết chuyện không? Hết không? Hỡi các nòn con gứa, hỡi các chị đờn bà, nói theo kiểu chúa Tàu Kim Quy của Hồ Biểu Chánh. Ông chồng ông nói ra là chúng ta hết không? Không hết. Đau lòng chính là ở chỗ đó. Mình cứ lầm tưởng là mình đã hiểu, là nó đã hết chuyện, mình đã thông, là khép lại quá khứ. Không bao giờ đâu quý vị. Cho nên thầy có nói với lại mấy chị Phật tử mà đang rơi vào cái hoàn cảnh là chồng có thêm duyên mới, tình mới rồi mà chưa có xác thực được. Thầy mới nói con à, nhắm một con mắt lại, chừa một con mắt để thấy đường đi, chứ nhắm hết hai con mắt đập đầu vô cột chết. Bà con mà nói mắt nhắm mắt mở đó, cho chuyện nó qua, 50-50 dễ chịu hơn là nó trắng trợn 100%. Mình làm như là mình bao dung lắm, mình quảng đại lắm. Tôi gì mà đi so sánh với con nhỏ đó hả? Ông khai cho tôi nghe đi, nó là ai, làm nghề gì, mấy tuổi, ở đâu? Có đủ độ lượng không quý vị? Không. Ngay lúc mình biểu thị mình dũng cảm, mình anh hùng đó, thực ra chúng ta đang che giấu, sợ người khác nhìn thấu lòng mình. Nếu một ai đó họ thật lòng với mình và họ có cái lòng để đợi mình, xin thưa, thời gian không là vấn đề. Họ có thể chờ mình đến một đời người. Phải không quý vị? Họ có thể chờ được. Người mà vô tình rồi, xin lỗi, vừa quay lưng thôi nó đã nắm tay người khác. Cái đó cũng có lịch sự rồi đó. Nó không nắm tay người khác trước mặt mình là nó lịch sự lắm rồi đó. Quý vị đồng ý không? Sao im gu ạ? Bây giờ tu làm sao? Tu làm sao khi mà mình vừa quay lưng thì họ lại nắm tay người khác? Tu pháp môn nào đây quý vị? Quán cái gì? Quán sinh tố. Uống ly sinh tố cho nó hạ dạ, cho nó mát ruột, cho nó mát lòng, mát dạ đi. Chứ bây giờ đang bừng bừng lửa đổ, để lửa này còn hơn dung nham núi lửa nữa. Phải không? Thầy nó không cách nào quán được. Mặc dù Đức Phật dạy chúng ta rất là nhiều phép quán tưởng. Nào là quán vô thường, nào là quán thân bất tịnh, nào là quán các pháp không có thật tướng, nào là quán là thân của chúng ta nó cũng không có tồn tại, nào là quán các ân tình là chỉ là duyên sanh vô ngã. Lý thuyết chúng ta học đầy, giáo nghĩa chúng ta nhớ hết. Nhưng xin thưa, lúc đó tốt nhất kiếm cái quán cà phê, lôi một cái con bạn bà tám ra, nói túa xùa chuyện, quên đi. Tuy rằng đó là giải pháp nhất thời, giống như dầu nóng soi lên vết đau thôi, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có thể tìm được một chút hơi tàn để mạnh mẽ lên. Đây là vấn đề chúng ta cần suy ngẫm lại. Mình đã sống một lòng một dạ với người đó 10 năm, 20 năm, thậm chí một đời người, chúng ta cũng sẽ chờ cho đến cùng. Còn họ đã không có chung thủy với mình rồi, họ vô tình, vô nghĩa rồi, thì cái chuyện mà họ nắm tay người khác khi mình quay lưng là chuyện bình thường, không có gì hết. Phải không quý vị? Quý vị bình thường được không? Hả? Không. Có người trả lời không kìa. Bây giờ làm sao? Ông kia buông tay con mắm đó ra. Tôi không bằng lòng. Ông chỉ được nắm cái tay này mà thôi. Xin lỗi. Ông giao cho mình một cái giỏ sách nè. Bà giỏi bà nắm cái giỏ bà đi chợ. Bà giờ bà nấu ăn cho tôi. Lúc đó khóc tiếng Campuchia luôn. Thầy nhớ thầy có đọc một cái câu chuyện. Câu chuyện này kể về một hàng sĩ vào thời Hậu Hán, tức là khoảng thế kỷ đầu của Công Nguyên, sống ở đất Giang Nam, tên là Lương Hồng. Quý vị có biết nhân vật này không? Thì hàng sĩ Lương Hồng này là một cái người học rộng, biết nhiều và có cái cách cư xử đạo đức chuẩn mực, sống đơn giản, rất tài giỏi, nhưng mà không đi ứng thí. Thì có một hào phú ở trong làng ngưỡng mộ cái tài đức của Lương Hồng, mới đem tới tặng 20 gói trà. Trà này là trà được hái ở trên đỉnh núi Vũ Di. Núi Vũ Di là núi quanh năm tuyết phủ, cao lắm, và vách núi treo leo, cho nên là con người không lên đó được. Trà đó nó hấp thu những cái tinh hoa của đất trời. Sau một cái mùa tuyết tan thì cái chồi non đầu tiên nhất của trà nó nở ra, đó là trà ngon nhất. Và khỉ nó đi hái, nó hái trà đó. Người ta huấn luyện khỉ, người ta nuôi khỉ để nó mới leo lên được vách núi đó, nó hái, nó thảy xuống. Trà ngon. Trà Vũ Di là trà ngon. Thì hào phú này mới mang 20 gói trà này tới tặng cho Lương Hồng. Lương Hồng từ chối. Lương Hồng nói dạ không, tôi chỉ là một học sinh ở chốn quê mùa. Ngài giá đáo tới thăm tôi, đó là một cái phước phận lớn, là tôi không có dám nhận cái này, từ chối. Sau đó một năm thì cái vị hào phú đó tiếp tục lại thăm nữa và tặng một gói trà nữa. Thì Lương Hồng mới nói là tôi không dám nhận đâu. Ông đến đây cùng với tôi nói chuyện, thăm tôi, đàm đạo, đó là cái điều mà tôi đã nợ ông rồi. Tôi xin phép được nhận cái tình cảm đó, còn gói trà tôi không nhận. Nhưng thực chất là trong những gói trà đó là có vàng. Nhà hào phú này muốn kết giao với lại Lương Hồng là tại vì có người bạn thân là Mạnh Gia, là một gia đình có quyền lực ở tại đó. Thì Mạnh Gia có một cô con gái, một tiểu thư, Mạnh tiểu thư, khuê môn bất xuất, sắc đẹp hơn người, thì muốn kết giao với lại Lương Hồng. Thì khi mà đến tuổi cập kê, tức là tuổi mà lớn lên có thể cài trăm được đó, thì kiếm chỗ để gả chồng cho Mạnh tiểu thư. Thì Mạnh tiểu thư nghe người ta đồn về Lương Hồng, thì Mạnh tiểu thư nói ở trong đây Mạnh tiểu thư chỉ muốn nâng khăn sửa túi cho Lương Hồng mà thôi. Thì cuối cùng thì Mạnh Gia mới tới để đặt vấn đề. Thì Lương Hồng bằng lòng để lấy Mạnh tiểu thư. Nhưng mà khi cái ngày cưới đó thì Mạnh tiểu thư trang sức rất là lộng lẫy, tất cả những trang sức rất là quý giá cao cấp, đồ mặc cũng là kết bằng vàng giác ra. Lương Hồng không vui nhưng mà không có nói. Cho nên sau đám cưới rồi 7 ngày họ chưa có làm lễ giao bôi, tức là uống rượu hợp hôn đó, thì Mạnh tiểu thư mới xét lại là suốt 7 ngày qua mình không có lỡ lời một cái câu nào hết, cũng không có một cái hành động gì mà đi quá giới hạn. Tại sao Lương Hồng lại xem thường mình? Thì Mạnh Tiểu Thư mới suy nghĩ lại, thì nhớ ra là trong cái ngày cưới đó, ăn mặc nó quá là sang trọng. Cho nên một bữa nọ, Lương Hồng ngồi đọc sách, Mạnh Tiểu Thư mặc áo vải thô, lấy bẻ một cái cành cây khô á, làm cây trâm để dắt tóc, thay cho kim thoa, tức là trâm vàng, dắt tóc, rồi bưng một cái mâm cơm vô, nâng ngang cái trán của mình, mời Lương Hồng dùng cơm. Thì Lương Hồng mới đứng dậy, mới cúi đầu xuống thủ lễ, đón nhận mâm cơm và nắm tay. Bây giờ nàng mới đúng là vợ của Lương Hồng, cho nên mới ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng. Cuộc đời sống cần có cái tình, cái nghĩa thôi. Ta đặt cho nàng tên là Mạnh Quan. Từ cái điển tích đó, người ta mới có một cái câu gọi là cử án tề mi. Cử án tức là bưng cái mâm, tề mi tức là ngang với cái chân mày của mình, là chỉ cho cái đạo nghĩa của vợ chồng cư xử với nhau. Tức là người vợ đối với người chồng phải giữ cái lễ nghi, và người chồng cũng phải giữ cái lễ nghi đối với người vợ. Chứ không phải ỷ làm ra tiền rồi coi thường vợ, hoặc là vợ ỷ làm ra tiền rồi quát nạt chồng, không có. Và người ta tôn vinh cái đời sống của vợ chồng Lương Hồng với Mạnh Quan. Cho nên sau này mà những gia đình mà có học nho giáo đó, đám cưới con trai người ta dán 4 cái chữ cử án tề mi trước phòng của con trai. Tức là mong cho con trai của mình lấy được vợ hiền giống như Mạnh Quan. Thì thưa quý vị, trở lại cái đề tài hôm nay thầy nói, suy ngẫm lại. Trên thế giới này, người mà hiểu được mình, quý vị đếm lại thử có được bao nhiêu? Chắc chắn là không nhiều, phải không? Chúng ta quen nhiều lắm, chúng ta biết nhiều lắm, thậm chí chúng ta cũng thương nhiều lắm. Nhưng mà cái người mà hiểu được mình là không có nhiều đâu. Người hiểu được mình thì cái người đó mới đáng để cho chúng ta suy ngẫm về cái cách cư xử của mình với người đó. Chứ không phải là chúng ta ỷ vào cái tình cảm người ta dành cho mình, giống như một số người đã quan niệm là không đúng. Thầy thấy có một cái người mẹ đó tư vấn cho đứa con gái lấy chồng, khó chọn lựa quá. Cái cô này cô yêu một cái anh, cái anh này thì lại không có thành đạt lắm, nhưng mà cô này lại được một cái anh khác rất là giàu có yêu cổ. Cổ lại không có tình cảm với cái anh giàu có thành đạt này. Bà mẹ bà nói ngay trước mặt thầy, bà nói lấy người mình yêu chứ đừng có lấy cái, xin lỗi, lấy cái người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Bà xúi con gái vậy, thầy nói bà xúi tầm bậy. Bà hỏi sao sư phụ nói con nói tầm bậy, thầy nói cái đó là lợi dụng người ta, phải không quý vị? Bà nói mình lấy cái người yêu mình á thì nó mới có thể hy sinh cho mình, nó có thể tha thứ mình, nó có thể chiều mình. Còn mình mà lấy cái người mình yêu á, mình sẽ làm mồi nó. Thầy nói trời Phật ơi, trong tình yêu mà đem lên cân, mà cân kiểu đó là thôi yêu đương gì nữa trời. Phải không mấy cô, mấy anh? Bây giờ ai đồng ý theo cái giải pháp của bà mẹ đó, giơ tay lên. Lấy người yêu mình chứ không có lấy người mình yêu, ai đồng ý đâu, giơ tay lên. Trời ơi, có rất nhiều bàn tay kìa. Chứng tỏ mấy đứa con sống thực dụng. Thầy thẳng thắn chỉ trích. Mình lấy người mình yêu kìa, có khi mình còn không tha thứ được, mình không đủ bao dung được, huống chi mình lấy cái người mình không yêu. 3 lần 7 21 ngày gây lộn, ra tòa ly dị là xong, phải không? Thầy nói con ơi, đừng có xúi con của mình như vậy. Cái này nó còn có duyên, nó còn có nợ nữa. để cho con của con nó quyết định đi. Đừng có thấy cái hào nhoáng bên ngoài mà tưởng rằng là nó chắc chắn. Ông bà mà nói rồi, không có gì chắc ăn bao bó một dạ hết. Cái này rất đáng để suy ngẫm lại. Cả thế giới này, mình quen nhiều người. Người nhìn mình cười rất là nhiều. Nhưng mà trong lòng mình, thật sự dành cho họ không có nhiều lắm đâu. Đây là một cái điều mà nghịch lý, chúng ta cần phải suy ngẫm. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng có đưa cái gánh nặng ra vào trong tương lai. Tại vì nếu không khéo đó thì chính chúng ta là cái người đánh mất hết tất cả. Cứ chập trùng giữa quá khứ với tương lai, mình không biết cái nào là cái nào. Tương lai là tương lai thôi. Tuy rằng nó bắt đầu từ hiện tại và hiện tại nó đang tiếp nối từ quá khứ. Nhưng mà tất cả nó sẽ là một quá trình để cho chúng ta trải nghiệm. Mình có đủ thời gian để thí nghiệm không quý vị? Nếu nói hai chữ vô thường thì chúng ta không đủ thời gian. Nhưng nếu nói để bắt đầu cho một hạt nhân mới, chúng ta thừa thời gian. Bắt đầu cho một hạt giống mới, chúng ta có thể lai tạo được, chúng ta có thể tái tạo được, và thậm chí chúng ta cũng có thể trồng trên một mảnh đất khác để xem coi nó như thế nào. Mình đừng có tưởng rằng là cái gì đó chúng ta quyết định nó cũng đúng. Cho nên có lúc nhìn sự việc vô tư, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải cần suy ngẫm lại. Chứ không phải bao giờ cũng cứ vô tư đi. Bạn vô tư đi, trời ơi, không có cơm, không có gạo ăn, vô tư. Ông chồng là thôi, ông đi suốt, còn không về nhà, vô tư. Con cái không biết giờ này nó trong lớp học hay là nó ở quán thuộc pizza mà vô tư. Phải không? Sao vô tư được? Đừng có lý tưởng quá. Cái đã chết thì không nên níu kéo lại. Đừng có hoài vọng. Cái đã chết là cái gì? Là những cái đã đi qua trong quá khứ. Trong đó có niềm vui, có nỗi buồn, có thành công, có thất bại, và có cả những con người đem đến niềm vui nỗi buồn cho mình. Nó đã thuộc quá khứ, nó đã chết. Dư âm nó còn lại, chúng ta cứ giữ. Chúng ta giữ nó như là một kỷ vật, chứ đừng biến nó để trở thành lương thực cho cuộc hành trình phía trước của mình. Có một lần thầy nói điều này thì có mấy vị Phật tử họ nói: thưa sư phụ, con người ta không có chối bỏ được quá khứ, nhưng mà có khi cũng nhờ quá khứ mà làm động lực để cho mình tiếp bước ở tương lai. Thì cái quá khứ đó mình nắm hay là mình bỏ? Hỏi khó trả lời ghê. Thầy mới hỏi lại gì: con nắm đến bao giờ? Chắc chắn là không nắm được thì làm gì có cái chuyện nắm đến bao giờ. Phải không? Tại vì cái đó nó thuộc về ảo giác. Thuộc về ảo giác, những cái niềm vui, những hạnh phúc, những cái trong quá khứ mà để làm động lực mình, nó là ảo. Nhưng mà nhiều khi nhắc tới những cái ảo đó chúng ta cũng vui. Phải không quý vị? Và đồng hành với những cái ảo đó có những nỗi buồn chúng ta không muốn nhắc tới. Nhưng mà lâu lâu nó cũng len lén ở trong lòng nó khởi lên. Hoặc giả là tình cờ ai đó vô tình nhắc lại, chúng ta cũng cảm thấy buồn. Ví dụ như mình ghét cái người nào đó đi, tự nhiên mấy cái người kia không biết cái đang nói chuyện gì đó, cái kể lại cái người đó, là mình ngồi ở đây mình nghe, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mình từ chối bằng cách đó. Mình muốn phủi nó đi, nhưng cái hành động đứng lên bỏ ra ngoài có nghĩa rằng bạn đang thả neo rồi bạn à. Tức là mình đang giữ nó lại rồi. Mình cứ ngồi bình thường đi. Người xưa đã chết rồi, phải không? Cho dù là chết ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, để cho chúng ta cố gắng mà rướn gân cổ lên để hát câu là xác bướm cành lan đã vùi sâu nơi đáy mộ. Nó không có chết đâu. Không có chết. Ve sầu thoát xác thôi. Còn lại cái xác ở trên cây đó, điều đó không có nghĩa rằng ve đã chết, mà ve đã chuyển sang một kiếp khác, một thế hệ mới, ẩn mình dưới lòng đất, bên dưới gốc cây, để một mùa mưa sau, thế là có một thế hệ ve mới lại ra đời, tiếp tục cất lên khúc nhạc sầu của mùa hè. Những cái ký ức trong lòng của chúng ta nó như thế. Chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn cái này nè. Chúng ta phải quán chiếu cái này nè. Cái ảo chúng ta không nắm được, mà chúng ta cứ nắm nó, chúng ta tưởng rằng nó là động lực để đẩy mình đi. Mình nắm một cái ảo để làm động lực, nó đã hỏng rồi. Chúng ta phải hiểu cho rõ được rằng ngày mai nó bắt đầu từ hôm nay. Điều đó có nghĩa rằng bạn hãy chăm sóc một hạt giống mới cho một mùa gặt mới đi. Hạt giống cũ có khi nó sẽ không phù hợp với thời tiết hiện tại, và có khi nó sẽ không chống đỡ nổi những cái con rầy, con mò, vì nó đã bị bội thuốc. Nó lờn thuốc rồi. Đừng có sống với hào quang của quá khứ. Chúng ta có thể nhớ, nhưng chúng ta đừng có níu kéo nó. Khi thầy viết cái ký sự tôi về thăm trường cũ, thầy thấy thầy bị áp lực ghê. Thầy tưởng là thầy đã quên hết. Không quên được quý vị. Nhớ rõ ràng. Quý vị thấy không? Giữa lý thuyết với thực hành, nó là hai phương trời cách biệt. Cuối cùng chúng ta động tâm. Mà bây giờ chúng ta hành trình để tìm sự tĩnh lặng, mà chúng ta cứ dấy niệm lên những cái của quá khứ, thì làm sao chúng ta được tĩnh lặng? Mình cứ quậy cái lu hoài, làm sao mà nước nó yên được? Cặn nó lên, nó đen thui à. Đó. Cho nên là cái gì đã chết, hãy cho nó chết đi. Đắp mộ cuộc tình đi. Thầy đi đâu thầy cũng nghe cái bài hát này thì ghê thiệt đó nha. Đúng là cái lời bài hát nó hay, nhưng mà ai cũng hát hết. Chỗ nào cũng hát, ca sĩ nào cũng hát. Trời ơi, thầy nghe rầu chết đi. Bây giờ nè, tạm gọi chúng ta là cái người trưởng thành đi. Ở đây không có kể mấy em còn đi học. Chúng ta đi làm rồi. Chúng ta là sinh viên, chúng ta cũng trưởng thành rồi. Bắt đầu chúng ta đi làm thêm, chúng ta kiếm tiền, thì gọi là trưởng thành. Có cái sự trưởng thành nào mà không chất chứa từ đau thương không quý vị? Có không? Không. Không có đau thương không bao giờ chúng ta nhận chân ra được một số vấn đề. Phải không? Đời bạc bẽo dạy cho ta khôn lớn. Người phản bội cho chúng ta hiểu được những bí ẩn của cuộc đời. Cho nên một khi chúng ta trưởng thành, có nghĩa rằng vài lần chúng ta vấp ngã, chúng ta đã nếm trải được những thương đau. Nó không hẳn là những thứ mà chúng ta đạt được. Chắc chắn chúng ta phải đánh đổi một số điều để có sự trưởng thành này. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại. Có những nỗi đau chúng ta tưởng chừng như ngày hôm qua. Có những thứ mà suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không buông xuống được. Và có khi chúng ta phải dặn lòng mình là làm sao đó để cho người kia thấy được cuộc đời này mình không phải là cái kẻ để lợi dụng. Mình không phải là một con ngốc. Mình không phải là một thằng khờ. Và tôi cũng cố gắng chứng tỏ cho bạn biết được rằng bạn đã sai lầm khi từ chối tôi. Quân tử ghê không? Phải quân tử không? Quá quân tử đi, trời ơi. Nhưng mà ẩn chứa trong đó là một kế hoạch phục thù. Cho đến một ngày nào đó bạn hiểu ra được rằng vạn nẻo đường đời, mình xuôi ngược, trong đó có những con đường mà chỉ có một mình đi thôi. Đây là sự thật. Và con đường đó chúng ta không chia sẻ được với ai, cũng như nỗi buồn chúng ta chỉ biết gói vào trong tim. Hóa giải nó bằng cách nào? Buông xuống nó bằng cách nào? Khi chúng ta mâu thuẫn với mình là chúng ta trân trọng những cái nỗi đau đó. Thầy thấy mình mâu thuẫn thiệt á, mình trân trọng những giây phút, những khoảnh khắc đó, dù mình ghét cay ghét đắng con người đó. Chúng ta chỉ sống có một đời sống thôi. Chúng ta chỉ có một đời để mà sống. Vậy thì cái gì để cho chúng ta suy ngẫm? Khi trái tim chúng ta vẫn còn đập, tiếc là lỡ nhịp với người kia. Bây giờ không thể hòa nhịp được với ai thì thôi. Phải không? Mắc cái gì phải đem cái áo đó ra? Đây là cái áo của chồng tôi. Quý vị nhớ câu nói của ai không? Nhớ không? Trong tuần nào? Trời, không còn, quận chính nhớ dài ghê. Đúng rồi đó, Tuyệt Tình Ca. Trời, đây là áo của chồng tôi. Quý vị biết, thầy nghe lại cái tuần đó, thầy thấy hay vô cùng. Cái xúc cảm của con người, mình bình tâm mình nghe qua lăng kính của Phật giáo, mình mới thấy được con người nó đau khổ ghê gớm lắm. Đừng có tưởng người ta cười là người ta không có nước mắt. Và cũng đừng có nghĩ rằng người đó suốt cuộc đời họ trong đen tối là họ không có những hy vọng. Cái này thầy xúi quý vị hoài cổ. Một người bình thường thôi, đi bán chiếu mà. Ngày xưa đi tới cái kinh đó, có dòng sông đó, có người con gái đó ra chào. Thế mà anh ta tự dệt ước mơ về dệt một đôi chiếu bông. Nhưng mà năm sau tới, sao không thấy cô em ra chào, mà tiếng pháo du quy là nổ rất giòn ở trên bờ sông. Tình anh bán chiếu là vậy đó. Mai mốt sẽ có tình anh bán vàng. Quý vị thấy, chúng ta cũng chỉ có một đời để mà sống. Chắc chắn chúng ta sẽ trân trọng những phút giây chỉ có một trong hai. Xin lỗi, chỉ có một không hai trong cuộc đời của mình. Nó đã là dĩ vãng rồi, nó đã là quá khứ rồi. Nhớ lại, chúng ta cũng cười, chúng ta cũng vui, chúng ta cũng khóc, chúng ta cũng buồn, chúng ta cũng thương, chúng ta cũng hận. Bây giờ cho rằng tất cả những thứ đó là ảo, chắc chắn chúng ta khó hòng mà chấp nhận được. Cảm xúc vui buồn nó có mà sao gọi là ảo? Phải không quý vị? Cho nên kêu mình nói ảo là nói không có được. Nhưng mà rõ ràng nắm là nắm không có chắc. Nếu không được, giữ không được nữa, chúng ta cứ khơi lại chút tro tàn của quá khứ thôi. Đạo Phật gọi đó là ngã ái chấp tàn. Tức là chúng ta lưu giữ những thứ của quá khứ rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Và lưu giữ với một cái sự nắm chặt của ngã chấp. Vui cũng nắm, buồn cũng nắm, thương cũng nắm, hận cũng nắm. Ngoài mặt nó tôi không muốn gặp mặt ông, nhưng mà muốn không? Muốn. Tôi muốn nghe bà nói nữa, nhưng bà không nói tôi cũng buồn lắm. con người ta luôn sống với ngã chấp như vậy. Và cái ngã chấp này nó sẽ làm cho chúng ta đau thương. Cho nên Thầy khuyên các Phật tử là đừng có hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm ấy nó ghi đậm dấu ấn của ngã chấp. Chúng ta đã sai lầm ở trong quá khứ rồi, thì hãy cho nó tan đi. Bây giờ chúng ta kéo nó lại, chúng ta giữ lại, có nghĩa rằng ngã chấp đang tái sinh, đang hồi sinh lại. Thì cái cảm giác vui nó sẽ sống lại với quá khứ đó, có nghĩa rằng tham ái nó đang bám rễ. Còn cái cảm giác buồn mà nó sống lại thì có nghĩa rằng cái tâm niệm sân hận nó bắt đầu bùng khởi. Mình là cái người thiệt thòi. Cho nên chúng ta cứ lang thang, chúng ta đi hoài với cái ngã chấp này. Và cái ngã chấp này làm cho chúng ta khổ. Một bữa nọ, Tôn giả Thương Na Hòa Tu, quý vị đã nghe qua vị tổ này chưa? Sau khi Đức Phật nhập diệt đó, thì Đức Phật truyền y bát lại cho Tôn giả Mahakajip, là cái người thứ nhất thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Thì Tôn giả Mahakajip truyền y bát lại cho Tôn giả A Nan, sư đệ của mình, là vị tổ thứ hai tiếp tục lãnh đạo tăng đoàn. Và Tôn giả A Nan truyền y bát lại cho đệ tử của mình, đó là Thương Na Hòa Tu, vị tổ thứ ba. Ở trong thiền sử có ghi lại rằng mẹ của Tôn giả Thương Na Hòa Tu mang thai ngài 6 năm. 6 năm ở trong bụng không sanh. Thì cho tới một ngày kia thì bà sanh ra được. Ông cha rất là vui mừng. Nó có một sự trùng hợp rằng ở cái vùng đất đó nó có một cái loại cỏ, gọi cỏ là cỏ Thương Na Hòa Tu. Cỏ đó nó mọc lên. Thì ở cái dân, ở cái xứ đó, người ta cho rằng cái cỏ này mà mọc đồng với nghĩa là thánh nhân xuất thế. Cho nên ông cha mới thấy cái điểm đó là điểm lành, mới lấy cái tên của cái loại cỏ đó đặt cho con trai của mình là Thương Na Hòa Tu. Thì Thương Na Hòa Tu rất là thông minh, đỉnh đạt. Lớn lên theo học đạo với một tiên nhân ở trên núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà đến khi gặp Tôn giả A Nan thì Thương Na Hòa Tu dù đã chứng được thần thông, tu với lại tiên nhân, chưa phải là đạo giải thoát nhưng mà cũng chứng được thần thông, thì mới quy y xuất gia với lại Tôn giả A Nan. Thì Tôn giả A Nan mới dạy cho Thương Na Hòa Tu những cái phép quán và những phép định. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi thì Thương Na Hòa Tu đắc pháp với lại Tôn giả A Nan. Và Tôn giả A Nan lúc bấy giờ mới chính thức truyền y bát lại cho đệ tử của mình, tiếp tục làm vị tổ thứ ba. Thì ngài Thương Na Hòa Tu là một cái vị tu đắc đạo mà chứng quả A-la-hán, mới đi vào trong núi sâu, mới hoằng quá. Và đồ chúng tụ tập lại, tu tập rất là đông. Thì chính cái nơi đó đó, khi Đức Phật còn tại thế, đã từng đến đó. Và lúc đó đó, Đức Thế Tôn có nói với Tôn giả A Nan rằng 100 năm sau khi ta diệt độ, sẽ có một tôn giả hiệu là Thương Na Hòa Tu sẽ hoằng quá Phật Pháp hưng thịnh ở vùng đất này. Thì đúng như lời quyền ký của Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan thì không có nói lại với đệ tử của mình, nhưng mà ngài Thương Na Hòa Tu đi tới đó lập đạo tràng tu tập và hoằng hóa. Thì khi mà hoằng hóa ở đó rất là hưng thịnh, thì có một đứa trẻ 12 tuổi tới xin xuất gia học đạo, rất lanh lợi, rất thông minh, rất đỉnh đạt. Đứa trẻ đó tên là Uba Cúc Đa. Thì tổ Thương Na Hòa Tu mới dạy cho Uba Cúc Đa học tập 5 năm tu tập ở đó. Thì chính thức Uba Cúc Đa mới xin sư phụ của mình được xuất gia. Năm đó là năm 17 tuổi. Thì tổ Thương Na Hòa Tu mới hỏi chứ, năm nay con bao nhiêu tuổi? Uba Cúc Đa mới nói, bạch hòa thượng, năm nay con 17 tuổi. Thì tổ Thương Na Hòa Tu mới hỏi gì chứ, con 17 tuổi hay là tánh của con 17 tuổi? Thì Uba Cúc Đa mới bạch hòa thượng rằng, thưa hòa thượng, chẳng hay tóc của hòa thượng bạc hay là tánh của hòa thượng bạc. Gan dễ sợ, tổ hỏi mà dám hỏi dặn lại vậy đó. Thì tổ Thương Na Hòa Tu nói, tóc ta bạc chứ không phải tánh bạc. Tổ cười, tổ biết đây là bậc pháp khí, cho xuất gia và cho làm thị giả. Thì từ đó ở trong chúng hội ai cũng biết Uba Cúc Đa là bậc kỳ tài trong Phật pháp, rất giỏi, rất thông minh, tu tập định nào cũng thành công hết. Và cuối cùng tổ Thương Na Hòa Tu chính thức truyền y bát lại cho Uba Cúc Đa, tiếp tục làm vị tổ thứ tư để lãnh đạo tăng đoàn. Và ngài ẩn vào trong núi, không ai thấy ngài nữa. Thời gian trôi qua, khi mà tổ Uba Cúc Đa lớn lên rồi nhận đồ chúng, thì cái số đệ tử sau này đâu có ai biết ngài Thương Na Hòa Tu là ai, đâu có biết sư ông của mình là ai. Thì lúc bấy giờ tổ Uba Cúc Đa đi giáo hóa ở phương xa, thì 500 vị đệ tử xuất gia của ngài Uba Cúc Đa rất ngạo mạn, ỷ mình có học cho nên tranh biện với nhau, rồi cố chấp với nhau, khoe kiến thức, khoe đủ thứ hết, làm cho nó mất đi cái bản chất của một tu sĩ cầu giải thoát. Hay nói khác hơn, tức là những tu sĩ này đang bị thế tục quá. Thì lúc bấy giờ tổ Thương Na Hòa Tu mới xuất hiện. Thì lúc đó không có ngài Uba Cúc Đa ở nhà, các đệ tử nhóm họp lại, vẫn nhóm họp lại mà tranh cãi nhau nhoi hết. Thì thấy có một ông già từ ngoài đi thẳng vô trên pháp tòa, ngồi trên pháp tòa của thầy mình. Thì 500 thầy tỳ kheo đó bức xúc, cho rằng ở đâu mà xuất hiện một cái ông già xấu xí dơ giấy, lượm thượm lôi thôi lết thết lê thê, mà dám lên trên ngồi pháp tòa của sư phụ mình. Sư phụ mình là tổ thứ tư, thay thế cho tổ Thương Na Hòa Tu để mà lãnh đạo tăng đoàn. Mà tổ Thương Na Hòa Tu là đệ tử của tổ A Nan, tổ A Nan là đệ tử của ngài, xin lỗi, là sư đệ của ngài Ca Diếp, là đệ tử chân truyền của Đức Thế Tôn. Hỏi ông là ai mà ông lên đây? Ông có biết chỗ này của ai không? Thầy đang chất vấn chỗ đó thì ngài Uba Cúc Đa đi về, thấy sư phụ hết hồn, quỳ xuống sụp xuống đảnh lễ. Quỳ xuống mới đảnh lễ vậy. Cho nên 500 đệ tử kia thấy sư phụ mình quỳ đảnh lễ thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Thì tổ Uba Cúc Đa mới nói rằng, đây là sư phụ của thầy, tổ Thương Na Hòa Tu. Lúc đó 500 vị đó mới quỳ xuống. Thì ngài Thương Na Hòa Tu mới dạy một cái phép định, Bảo Quang Thiền Định hay gì đó, thầy quên mất cái tên đó rồi, dạy cho ngài Upa Cúc Đa. Thì ngài Upa Cúc Đa không hiểu, không hiểu cái phép định đó. Thì tổ Thương Na Hòa Tu mới nói rằng thiền của Đức Phật, định của Đức Phật, thiền định của Đức Phật thì Bích Chi Phật không có biết. Thiền định của Bích Chi Phật thì A-la-hán không bao giờ biết. Cũng vậy, thầy ta là Tôn giả A Nan có dạy cho ta, ta cũng không hiểu được. Thầy bây giờ ngươi cũng không hiểu được thiền định của ta là đúng. Nhân đó thì tổ mới nói một bài kệ để khai thị cho Upa Cúc Đa và để giáo hóa đồ chúng. Giáo hóa xong thì ngài Upa Cúc Đa mới quỳ xuống đảnh lễ sư phụ của mình, trong cái nỗi bùi ngùi gặp lại thầy của mình, tưởng chừng là không có gặp, bây giờ gặp lại, nhưng quỳ xuống đảnh lễ, nhìn lên thì thầy đã biến mất. Chuyện hết rồi. Thầy kể câu chuyện này, thầy muốn nói một vấn đề. Đôi khi chúng ta bị kẹt vào trong cái quan điểm của cá nhân mình, và cái kẹt lớn nhất đó làm cho chúng ta đau khổ, đó là cái kiến thức. Đức Phật thì dạy chúng ta học để tu, tức là nghe rồi tư duy, tư duy để tu tập, chứ không phải nghe để đi nói lại, không phải tư duy để đi khoe, đi trình diễn. Mà 500 vị đệ tử của ngài Upa Cúc Đa tu tập chưa có tốt, cho nên bắt buộc đại sư phụ phải xuất hiện. Thái sư phụ chứ xin lỗi, thái sư phụ phải xuất hiện. 500 vị đệ tử này cứ tưởng là mình là đúng, thấy ông giả đâu mà lôi thôi mà leo lên pháp tòa của thầy mình ngồi, tính lôi không xuống chứ. Nhưng mà không ngờ sư phụ xuất hiện, quỳ đảnh lễ, cũng ngơ ngác không biết chuyện gì, sụp xuống lại theo chứ cũng chưa phục. Tới khi nghe sư phụ của mình giới thiệu đây là sư ông, lúc đó mới biết. Cho nên điều mà chúng ta lo lắng nhất không phải là người khác hơn mình, người khác giỏi hơn mình, mà cái lo lắng nhất đó là đừng có để cho kiến thức của mình nó hạn chế mình, hay là quan điểm sống của mình nó bó buộc mình. Chúng ta vẫn sống trong một nguyên tắc, trong quy định, trong giới hạn. Khi nó trở thành nếp sống quen thì nó sẽ là hơi thở của mình, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Thí dụ chúng ta đi bán vé số thì sáng ra chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì, chúng ta làm giám đốc thì chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì. Chứ còn chúng ta cứ lo lắng những cái chuyện không cần thiết, cũng giống như cái người mà cầm cái dù mà chạy vòng vòng để đợi trời mưa mà che. Lo xa. Xin lỗi thầy nói như thế có mỉa mai quá không? Trời đang nắng chang chang vậy tự nhiên khùng hả? Xách cái dù đi vòng vòng vậy trời trời mưa. Cái đó là mình lo nó không cần thiết. Cái điều chúng ta cần suy gẫm đó là một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ, nó nằm ngay chính trong tư duy của chúng ta và cách cư xử của chúng ta và thái độ đón nhận của chúng ta đối với người khác, đối với lại các mối tương giao trong xã hội và công việc của mình. Điều đó mới đáng để cho chúng ta suy gẫm lại sau một ngày đi qua trong cuộc đời của mình. Chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi, Và nỗi đau thử thách nào nó cũng đi theo quy luật này. Không có nỗi đau nào mà nó dai dẳng hoài hết. Và cũng không có niềm vui nào mà nó kéo mãi cho đến cuối đời chúng ta. Nó đã là quy luật. Thì điều đó có nghĩa rằng mình, người thân mình, cảm xúc vui buồn của mình, quyền lực, tài sản mà mình có, nó cũng phải chịu sự chi phối của dòng đời. Tất cả các loài hoa dại sở dĩ nó đẹp là vì nó biết cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Ngay khi khúc quanh của cuộc đời chúng ta buông tay trong tuyệt vọng, không có ai để chúng ta tin, không có người nào đáng để cho chúng ta chia sẻ, hãy nhìn những cánh hoa dại kia, nó vẫn khoe sắc vì nó biết tồn tại, nó biết phù hợp, nó biết thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Cuộc đời sẽ đi qua, chúng ta cũng sẽ tồn tại. Chứ đừng có buông xuôi cuộc đời mình bằng cách này hay cách khác, hay là chúng ta chấm dứt cuộc đời mình bằng những hành động cực đoan. Tất cả những thứ đó chỉ buộc chặt thêm những niềm đau trong trái tim của mình và không bao giờ có cơ hội để giải tỏa. Cho nên hãy suy gẫm lại thái độ của mình với mọi người, với cuộc sống, với xã hội. Thầy tin chắc rằng chúng ta sẽ có tư thế đứng vững chãi hơn. Thực tế, có rất nhiều cố gắng trong chúng ta, nhưng mà thành công dường như là điều không tưởng. Có những giọt nước mắt chúng ta rơi hoài, nhưng không thể nào làm mềm lòng được con người sỏi đá đó. Thế thì chúng ta phải suy gẫm như thế nào? Xin phép được trình bày ở lần sau. Nguyện gắng